có phải là chuyện hôm qua đã bị công tử thấy được? Nghĩ đến điều này, Liễu Thanh Nghi nhất thời quá xấu hổ. Hận Mặc Đất không có lỗ đế chui vào, nàng nhớ kỹ tối hôm qua chính mình tại cao trào, trong nháy mắt đã khẽ kêu tên công tử gia. Nếu bị hắn nghe được, không biết hắn sẽ nghĩ mình như thế nào, có lẽ, hắn sẽ cho rằng mình là hạng đàn bà dâm đảng, không biết liêm sỉ. Lưu Phong tận lực khống chế tâm trạng của chính mình, nhưng khổ nổi, cứ mỗi lần nhìn Liễu Thanh Nghi, trong đầu hắn lại hiện lên cảnh diễm tình kích thích tối hôm qua. Bất quá hắn cam đoan, hôm qua nhìn lén Liễu Thanh Nghi, chắc chắn không bị phát hiện. Bạch Vũ thấy hai người ánh mắt có chút kỳ quái, trong lòng nghĩ sự có mặt của mình, tự hồ trở thành vật cản trở hai người vậy. Ai da, cũng không biết Bạch Vũ bây giờ như thế nào, thật muốn sớm trở về một chút, Liễu Thanh Nghi kia cũng thật là. Tự mình ngược đãi chính mình, nghĩ đến đây thôi thì. Thay kệ. Mắt không thấy, tâm không phiền, vậy tại phủ Tùng Phủ, Vương Bảo Nhi đang muốn đi ra ngoài thì bị muội muội Vương Đông Đông ngăn lại. Ca, ta nghe nói ngươi gần đây rất thân cận với ác tặc dạo nọ hả? Ác tặc? Rất thân cận. Vương Bảo Nhi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó xoay chuyển ý nghĩ, trong nháy mắt hiểu được muội muội miệng nói ác tặc là ai. Khẽ ho một tiếng, Vương Bảo Nhi cười hắc hắc bảo, tiểu muội, ngươi đang nói đến Phượng Viên thiếu gia Lưu Phong hả? Vương Đông Đông hai mắt trợn tròn, hừ một tiếng, không khỏi tức giận nói, chính là ác tặc đó, ca ca, chuyện gì đã xảy ra? Hắn không phải là tử địch đối đầu của ngươi sao? Như thế nào ngươi lại có cừu không báo? Ngược lại cả ngày đi theo hắn, chẳng lẽ ngươi quên lúc trước hắn đánh ngươi, nhục nhã như thế nào? Thiên hạ không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, tiểu muội, không dối gạt ngươi, ta bây giờ cùng đại ca đã bắt tay hòa giải, chúng ta đang hợp tác làm ăn rất ăn ý. Chỉ cần sự việc thành công, chẳng bao lâu sau, ca ca của ngươi sẽ trở thành nhất đại thương phú. Nhắc tới chuyện làm ăn, nhất thời hai mắt Vương Bảo Nhi sáng loà, phản phất đã thấy trước mắt một núi kim ngân châu báu, tức giận nhưng không phí sức tranh cãi. Vương Đông Đông biết ca ca không có cốt khí, nhưng lại không nghĩ rằng hắn đã tới mức không thuốc nào cứu được, ngay cả trong nhà mình, đối với cựu địch xưng huynh gọi đệ không ngừng. Một điều đại ca, hai điều đại ca, không biết trong đầu hắn đang chứa thứ bả đậu gì. Ca ca, chuyện kinh doanh của ngươi, ta không phản đối, nhưng là từ hôm nay trở đi, ta không cho ngươi và ác tặc lui tới, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết mặt. Vương Đông Đông căm hận nói. Vương Bảo Nhi đối với muội muội luôn luôn yêu thương, hễ nàng nói cái gì, hắn đều không phản bác, nhưng chuyện hôm nay không thể đáp ứng nàng. Hắn không muốn mất đi cơ hội phát tài, phát danh. Nói về bản lãnh của Lưu Phong, cho dù hắn có 10 cái đầu, hắn cũng không dám phản bội. Tiểu muội, ngươi nghe ta nói, Lưu Phong trước đó vài ngày quả thật vũ nhục chúng ta, nhưng là chuyện đó chúng ta không đúng, hơn nữa cha cùng Bạch Mi đạo trưởng không phải đã cho người đến Phượng Viên thảo luận hôn sự của ngươi rồi hay sao? Mặc dù là không thành, nhưng chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà, ngươi sao lại so đo việc nhỏ này? Vương Bảo Nhi nghiêm nghị giải thích, thái độ anh cả, ra chiều khuyên bảo, không đề cập đến hôn sự còn đỡ, nhắc tới hôn sự, Vương Đông Đông nhất thời nộ khí dâng cao ba trượng, kết thân là chuyện nàng không muốn nhất. Ngày đó, Tĩnh Vương gia nói chuyện với Vương Đức Vọng về việc kết thân thất bại, trong lúc vô ý bị Vương Đông Đông nghe được, nàng lúc đó vừa tức vừa vui. Vui là chính vì hôn sự không thành. Tức là do ác tặc nọ dám cự tuyệt mình. Vương Đông Đông cho rằng, nếu có cự tuyệt việc kết thân này, cũng là do nàng đối với hắn khinh thường mà cự tuyệt, bây giờ đảo ngược, bị ác tặc từ hôm trước, khiến cho nàng càng thêm mất mặt, đừng nói với ta về việc hôn sự. Ta đã đồng ý chưa? Cho dù thiên hạ nam nhân chết sạch, ta cũng không gả cho hắn, ca ca, ta nói rồi, từ hôm nay trở đi không cho ngươi và ác tặc nọ có nửa điếm lui tới. Nếu không, tình huynh muội coi như chấm dứt. Vương Đông Đông thấy ca ca chẳng những không giúp mình, mà còn giúp ác tặc nói tốt, không khỏi đau xót, nói giọng cả quyết. Vương Bảo Nhi hơi kinh hãi, thấy thật khó xử, hắn biết muội muội hắn là người luyện võ, tính tình cương liệt, nói được. Nhất định làm được, đang muốn xuất ngôn thuyết phục, lại nghe một giọng quát lớn, hồ đồ, hồ đồ, Đông Đông, ngươi bây giờ càng ngày càng quá đáng, đoạn tuyệt tình huynh muội. Lời này ngươi có thể thốt ra sao? Cha, muội muội cũng là nhất thời nóng tính, hữu khẩu vô tâm. Cha cũng không cần trách cứ muội ấy. Vương Bảo Nhi thấy muội muội bị cha khiển trách, vội vàng nói giúp. Bảo Nhi, vốn là ta định cho ngươi một chức quan, nhưng là bản thân ngươi không thích, ta cũng không muốn cưỡng bách. Ngươi gần đây cùng Lưu Phong qua lại, ta cũng có nghe qua, các ngươi hợp tác chuyện làm ăn, ta cũng biết một chút, ta ủng hộ ngươi. Bất quá nhắc nhở ngươi một chút, Lưu Phong là Lưu Phong, Phượng Viên là Phượng Viên, ngươi chỉ có thể cùng Lưu Phong hợp tác, không nên cùng Phượng Viên có giao tình. Trương Mỹ Nhân chính là loài cá ăn thịt người cũng không nhả xương, đích thị là nhân vật nguy hiểm, cẩn thận đề phòng. Còn Đông Đông, ta khuyên bảo ngươi nhiều lần sao ngươi không nghe? Chuyện làm ăn của Vương Bảo Nhi cùng Lưu Phong ta đã đọc qua số sách, Vương Đức Vọng cũng từng xem qua, mặc dù hắn bên trong có một chút không giải thích được, nhưng là gần đây Túy Xuân lâu đích thị phát triển cực mạnh, là một chuyện làm ăn đại tiến, cho nên mới âm thầm đồng ý việc làm của Vương Bảo Nhi, cấp cho hắn 30 vạn lượng để kinh doanh. Tiểu muội, thật ra Lưu Phong cũng là người tốt, ngươi và hắn hiện có chút hiểu lầm, có cơ hội ta đề nghị ngươi thử tìm hiểu hắn rõ một chút, có lẽ ngươi trong lòng sẽ không hận hắn nữa. Trước khi đi, Vương Bảo Nhi nói tốt giúp Lưu Phong vài câu. Nói thật, mấy ngày nay Vương Bảo Nhi đã suy nghĩ kỹ, biết được Lưu Phong đích thị nhân tài xuất chúng. Đừng nói dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, hấp dẫn phụ nữ, chỉ là nhân phẩm thôi cũng thật tuyệt, chuyện ngày đó vì chuyện bất bình của mẫu tử nọ mà xuất đầu là có thể nhìn ra được, hơn nữa mới đây thôi, mấy chuyện nội y cải tiến, biểu điển kích dục. Cũng không phải người bình thường có thể nghĩ đến, chắc chắn phải là thiên tài kiệt xuất. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 73, lần đầu giết người. Vào giữa trưa, Lưu Phong và Vương Bảo Nhi gặp mặt tại lầu 2 của Túy Xuân Lâu. Vương Bảo Nhi vội vàng thông báo tin tức tổng thể về việc buôn bán cho Lưu Phong nghe. Trước tiên là việc giao dịch phụ nữ, hiện đang tuyển chọn từng người một, chỉ còn lựa ngày hoàng đạo là có thể khai trương rồi. Lưu Phong nghe Vương Bảo Nhi nói xong, rất hài lòng với cách làm việc của hắn, khẽ khích lệ, tốt, ngươi làm tốt lắm, ngươi quả thật là nhân tài. Hết thảy dựa vào kế hoạch tiến hành tiếp, khi nào chọn được ngày thì cho ta biết. Được rồi, lúc trước ta hứa sẽ đưa cho ngươi 5 vạn lượng. Đây, hãy cầm lấy, Lưu Phong nói xong, từ trong ngực áo lấy ra một mớ ngân phiếu mới nhận từ Tố Nương, đưa cho Vương Bảo Nhi. Đại ca, đâu cần nhanh thế chứ, tuy nói như vậy, nhưng Vương Bảo Nhi động tác cũng không chậm, vội vàng cầm mớ ngân phiếu nọ, cất vào ngực áo, sợ Lưu Phong sẽ lấy lại. Việc buôn bán đang chuẩn bị khai trương, chắc chắn phải tốn tiền, 5 vạn lượng bạc không phải là con số nhỏ. Những việc như mua đồ quý, trang hoàng kỹ viện, mua nữ nhân, dạng nào cũng tốn tiền. Mấy ngày nay, Vương Bảo Nhi đã xuất hơn 30 vạn lượng bạc ra ngoài. Lưu Phong yêu cầu rất cao, lần đầu tiên mở cho dù có mua người của cả 18 kỹ viện cũng không thành vấn đề, bây giờ có chút khẩn trương. Mẹ nó, miệng thì nói tốt mà sao tay xuất thủ nhanh quá. Nhưng Lưu Phong cũng không lo âu, chỉ là 5 vạn lượng cũng không là gì, đợi cho đến ngày chính thức khai trương, mỗi ngày tiền có thể thu về sẽ không biết bao nhiêu mà kể, chẳng mấy chốc, có thể thu hồi vốn được. Đại ca, thiếu chút nữa quên một chuyện rất quan trọng, màn trình diễn còn có chỗ không được như ý lắm như tên kỹ viện chẳng hạn, ngươi xem có nên mời vài tài tử hữu danh đặt tên hay không? Tài tử hữu danh? Tiểu gia một bụng đầy thi ca, còn ai dám tự xưng tài tử? Lưu Phong nhìn Vương Bảo Nhi nói, không cần, tên do ta nghĩ cũng đã tốt lắm rồi, gọi là Thiên Đường, tên này là một loại tên của kiếp trước mà Lưu Phong biết, cũng có tính thẩm mỹ. Tất nhiên, tên của kỹ viện cũng phải có tính thẩm mỹ, cái gì Phong Nguyệt, Tuyết Nguyệt, Thiên Hương, Cẩm Tú. Ngược lại, Lưu Phong thấy Thiên Đường rất phù hợp, lại có nhiều ý nghĩa thâm sâu. Thiên Đường, đúng rồi, thật là tuyệt, thật là hay. Lưu Phong lấy tên này quả thật tốt, Vương Bảo Nhi nhân cơ hội làm kỵ sĩ vuốt đuôi ngựa. Cẩn thận. Đột nhiên Lưu Phong cảm giác phía sau truyền đến một đạo kiếm khí sắc bén, một tay đẩy Vương Bảo Nhi ra ngoài, lập tức rút Nguyễn kiếm ở bên hông ra, vận khởi Thái Ất Tinh Huyền. Là người phương nào? Vì sao không dám lộ mặt thật, chém một kiếm ra sau, Lưu Phong hướng đến bọn sát thủ che mặt đang xuất hiện trước mắt, lớn tiếng quát hỏi. Sát thủ che mặt không nói một lời, hừ lạnh một tiếng, lại hướng Lưu Phong đâm một cái, Lưu Phong cũng không dám chậm trễ, lập tức liền thi triển Thất Tinh kiếm quyết nghênh tiếp. Keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên, người bịt mặt chỉ cảm thấy trước ngực tê rần, một cổ lực cường đại buộc hắn thoái lui 5-6 bước, hắn vận khí vào hai chân, gắng sức dậm một cái, mới miễn cưỡng có thể trụ thân hình ổn định lại được. Lúc này, ngực phải lạnh toát và sau đó một cơn đau đớn ập đến, theo phản xạ, hắn tự động nhìn xuống, sườn phải có một vết chém dài khoảng 4 tấc, da thịt cũng bị cắt ra, nhưng may mắn là không trúng chỗ hiểm. Tuy nhiên máu chảy ra thấm đỏ cả một mảng lớn y phục. Thầm nghĩ một tiếng nguy hiểm thật, lại ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lưu Phong sắc mặt âm hàn, lạnh lùng nhìn hắn, các hạ là ai? Vì sao phải giết ta? Sát thủ che mặt liền tay cầm kiếm khẽ rung lên, nhưng cũng là không đáng ngại, hắn dùng mũi kiếm chỉ thẳng Lưu Phong nói, Phượng Viên thiếu gia, quả thật không sai. Lưu Phong có chút nhíu mày, ngươi biết thân phận của ta? Lưu Phong thầm kinh hãi, xem ra đối phương lai giả bất thiện, biết rõ mình là Phượng Viên thiếu gia mà vẫn dám ra tay, chắc là theo lệnh người nào đó vì mình mà tới. Phượng Viên thiếu gia, làm sao bọn ta không biết, công tử, nghe nói ngươi rất thông minh, ta cũng nói thẳng, tại hạ huynh đệ ba người hôm nay đến đây không phải là giết ngươi, mà là chủ nhân ta muốn mời ngươi gặp mặt. Sát thủ che mặt nhàn nhạt nói. Chủ nhân ngươi là ai? Ta biết không? Ta tại sao phải đi gặp hắn? Lưu Phong cười khinh khỉnh. Đại ca, cứu ta. Lúc này, thình lình vang lên âm thanh cầu cứu của Vương Bảo Nhi, theo hướng âm thanh phát ra, Lưu Phong phát hiện hắn đã bị hai người hắc y che mặt chế trụ, một người kê thanh trường kiếm ngay yết hầu của hắn. Hèn hạ. Lưu Phong mắng to một tiếng, cổ tay rung lên, xuất ra ba đóa hoa kiếm, thân thể hơi nghiêng, chân trái chớp động, mũi chân dùng sức, cả người tiến nhanh về trước, lao nhanh đến sát thủ che mặt trước mắt. Kiếm pháp quá nhanh. Sát thủ che mặt ngoại trừ kịp thốt lên một câu như vậy, còn không đủ thời gian đối phó, thậm chí ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Không còn biện pháp nào, hắn chỉ đành lui lại, khẽ kêu một tiếng, song chưởng đánh ra một chiêu, toàn lực lui về phía sau, mũi chân vừa chạm đất, trước mắt hàng quang chợt lóe, một mũi kiếm chói mắt đã đến sát mắt hắn, thả người ra, nếu không ta cho ngươi xuống âm phủ. Người bịt mặt không nghĩ đến Lưu Phong có thân thủ kinh nhân như vậy, lộ vẻ kinh ngạc, cười lạnh một tiếng, nói, thả huynh đệ ngươi không khó, trừ phi ngươi đáp ứng cùng ba huynh đệ chúng ta đi gặp chủ nhân. Nếu không, cho dù ngươi giết chết ta, cũng không cứu được huynh đệ của mình. Nói xong, người bịt mặt cứ chủ động cho mũi kiếm Lưu Phong kê ngay của mình,

chuyện này vốn là không thể giao dịch được. Không phải là vì ít hay nhiều mà quan trọng nhất chính là ta đã hứa với Bạch Thiên Hành, cho nên không thể thất tín. Vì 60 vạn lượng bạc mà bán đứng huynh đệ, chính là chân tiểu nhân, ta không thể làm được. Lưu Phong lên tiếng cự tuyệt. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 78, lại gặp tu chân. Đương nhiên là Phượng Viên đối với tiền tài không thiếu thế, nhưng chẳng lẽ ngay cả thân thể của ta cũng không khiến công tử động tâm hay sao? Mỹ Phụ mặt lạnh lùng hỏi. Lưu Phong mỉm cười. Thánh sứ tỷ tỷ, ngươi có điều còn chưa biết, ta vốn không thích nữ nhân lớn tuổi. Nếu Lưu Phong không phải hai kiếp làm người vẫn còn là xử nam thì hắn cũng không ngần ngại mà tiếp nhận Mỹ Phụ này, mặc dù có lớn tuổi so với hắn, tuy nhiên da dẻ vẫn mịn màng trắng nõn, dáng người thành thục, kiều mị lại càng dụ nhân. Tuổi tác đối với Mỹ Phụ này vốn không phải là một vấn đề. Hỗn láo. Lưu Phong vừa nói ra, Mỹ Phụ cho dù công phu hàm dưỡng cao đến mấy cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, nộ hỏa trong đầu bốc lên ngùn ngụt. Mỹ Phụ vốn là rất chú trọng tới dung nhan, vài chục năm nay nàng đều tự hào về nhan sắc của mình, bây giờ làm sao có thể tiếp nhận được những lời lẽ này của Lưu Phong. Công tử, biểu hiện của ngươi thật là làm cho ta thất vọng. Mỹ Phụ giận dữ gằn giọng nói. Thánh giáo thành tâm thành ý muốn xem ngươi là minh hữu, không ngờ ngươi không nhận thức được điều này. Hừ, các ngươi chẳng qua là ỷ mạnh mà bắt người khác tuân theo ý của mình, cái này mà gọi là minh hữu à. Nói thì cũng đã nói xong, giao dịch không thành, thánh sứ tỷ tỷ, ngươi cũng đừng tức giận. Ta xin cáo từ, sau này có cơ hội khác sẽ tính đến chuyện hợp tác sau. Lưu Phong dứt lời liền xoay người muốn thoát khỏi nơi đây. Đứng lại. Mỹ Phụ lạnh giọng, quát lên. Công tử, ngươi nghĩ đây là đâu chứ? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Lưu Phong quay người lại, bình thản nói. Như thế nào nữa đây? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giữ ta lại? Thánh giáo thực tâm không muốn cùng Phượng Viên đối địch, ta cũng không giữ ngươi, lúc nãy ngươi đã giết một người của ta, bây giờ phải trả lại công đạo cho chúng ta. Công đạo? Lưu Phong dáng vẻ làm như sợ hãi, thân thể rung lên bần bật, co rúm người lại, đoạn cười nói. Thánh sứ tỷ tỷ, người làm ta sợ quá, bất quá không thành vấn đề, ngươi thích đơn đã độc đấu hay cả lũ xông lên một lúc. Nhất thời mọi người đều sợ hãi đến nín thở, trước giờ người dám trước mặt thánh sứ hỗn sược như vậy cũng chỉ có mình Lưu Phong mà thôi. Thiết huyết đối với Lưu Phong đã sẵn có thành kiến, nay thấy hắn phóng túng như vậy, lập tức muốn ra tay giáo huấn tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Người nào còn trẻ cũng có tâm lý ngông cuồng như vậy, đáng tiếc là ngông cuồng quá thành ra ngu ngốc. Mỹ Phụ ngửa mặt cười dài một trang, âm thanh như rít qua kẻ răng nói. Thiết huyết, thay ta giáo huấn tên xú tiểu tử này. Nghe được mệnh lệnh của thiếu phụ, Thiết huyết lừng lững đi đến trước mặt Lưu Phong, không nói tiếng nào, lập tức xuất ra mảnh trảo chộp lên vai hắn. Thiết huyết từ nhỏ đã tu luyện ngoại công, một thân tu vi không phải là tầm thường, nếu đối phó với võ lâm nhân sĩ thông thường thì như vậy là quá đủ. Đáng tiếc là giờ đây hắn đang đối mặt với Lưu Phong, nói tới nói lui thì Lưu Phong cũng đã tu luyện pháp quyết của tu chân cao thủ. Thấy Thiết huyết không nói không rằng phóng ra một trảo, Lưu Phong không thèm để tâm đến. Thân thể hắn hơi nghiêng một chút, đồng thời phóng ra một cước, cước pháp vừa nhanh vừa chính xác, mũi giày đá trúng ngay vào cổ tay Thiết huyết. Lưu Phong phóng ra một cước này hoàn toàn không sử dụng đến chân thực lực, ngay cả Thái Âm Thất Tinh Huyền cũng chưa hề vận khởi, thế nhưng cũng đủ để đối phó với gã Thiết huyết này. Hừ. Thiết huyết hừ lạnh một tiếng, mặc dù cổ tay bị trúng một cước thế nhưng không hề ảnh hưởng gì đến hắn, nắm ngón tay to bè vẫn trực chỉ nắm lấy bả vai của Lưu Phong. Ngũ chỉ tựa như năm ngọn kiềm sắt bóp chặt lấy vai Lưu Phong, đồng thời quát lên một tiếng, nhấc bổng Lưu Phong lên cao. Tốt, cũng có chút bản lãnh. Lưu Phong lơ lửng giữa không trung, bị đối phương nhấc bổng lên thế nhưng không hề hoảng hốt, ngũ chỉ khép lại tạo thành thủ đao chém vào ngực Thiết huyết. Thiết huyết tự tin vào một thân ngoại công của mình, không thèm quan tâm đến đòn công kích của thủ đao đối phương, đáng tiếc là hắn đã phán đoán sai. Lưu Phong thực ra là muốn quan sát thực lực của hắn như thế nào, sau khi đã biết được bản lãnh của con trâu điên này thì đã vận dụng 6 thành nguyên linh khí lên thủ đao. Chỉ thấy Thiết huyết hét lên một tiếng, một cảm giác đau buốt từ trước ngực truyền lên đại não, vội vàng buông Lưu Phong ra. Lưu Phong nhẹ nhàng đáp xuống đất, khóe miệng nhếch lên, song chưởng nhất bỗng Thiết huyết lên sau đó ném xuống mặt đất, lạnh lẽo cười nói với Thiết huyết. Đánh nhau không nhất thiết là cứ phải to cao, lực lưỡng. Phải biết dùng cái đầu nữa. Mỹ Phụ và đám thuộc hạ đều trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc nhìn Lưu Phong, không dám tin đây là sự thật. Nhìn một gã thư sinh ốm yếu như Lưu Phong lại có thể dễ dàng đánh ngã Thiết huyết. Bắt gã cuồng đồ này cho ta. Mỹ Phụ là người phản ứng đầu tiên, mụ quát lên một tiếng. Lưu Phong cười hi hi, khinh thường nói. Được rồi, thánh sứ tỷ tỷ, hay là ngươi tự thân cùng ta giao đấu một phen, ta xem tại đây cũng chỉ mình tỷ tỷ có thể cùng ta giao phong. Thân phận cao suy ra võ công cũng cao, không sai, ngươi nên sớm ra tay, ta cũng có thể sớm rời khỏi đây. Mỹ Phụ cùng tiếu. Ha ha. Công tử quả nhiên là hảo thủ đoạn, xem ra chúng ta trước nay đã đánh giá sai công tử, bất quá so về bản lãnh thì ngươi vẫn không thể bằng ta được. Có đúng không vậy? Miệng nói nhưng mắt Lưu Phong nhìn chòng chọc vào bộ ngực của Mỹ Phụ. Thánh sứ tỷ tỷ có bộ ngực thực là vĩ đại à, cổ nhân đã có câu, hung đại vô não, vú to thì ngu, ta vẫn không tin, hôm nay cuối cùng cũng chứng thực được điều này. Mỹ phụ phản ứng đầu tiên là ngẩng người ra, sau đó giận dữ nghiến răng. Xú tiểu tử, ta vốn chỉ định dạy cho ngươi một bài học sau đó thả ngươi đi, không ngờ ngươi dám vũ nhục ta như thế. Đã như vậy thì đừng trách ta. Các ngươi mau tránh ra, ta muốn tự tay mình thu thập tên xú tiểu tử này. Dứt lời, trong tay mỹ phụ đã xuất hiện một thanh bạch sắc đoản kiếm, một đạo kiếm khí nhanh như chớp vọt ra đâm vào Lưu Phong. Tu chân. Lưu Phong trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới một người chỉ là sứ giả của ma giáo lại là tu chân giả, nhìn theo kiếm thế thì có thể đoán được tu vi ít nhất cũng là khai quan hậu kỳ. Nếu trước đây hắn không trải qua 5 năm khổ tu thì giờ đây chắc chắn không phải là đối thủ của mỹ phụ này. Còn hiện tại, với tu vi của hắn thì đối phó với mỹ phụ này cũng chẳng có khó khăn gì. Lúc trước 5 năm khổ tu thái âm thất tinh huyền đạt đến nhị tinh, tu vi lập tức tiến nhập vào khai quan hậu kỳ. Sau đó Hạ Sơn Lưu Phong vẫn tiếp tục kiên trì khổ luyện, nhất là trải qua mấy ngày gần đây, thái âm thất tinh huyền của hắn có dấu hiệu chuyển sang tam tinh. Mặc dù chưa có đột phá về cảnh giới thế nhưng lực chiến đấu lại tăng lên không ít. Hôm nay có thể gặp được một đấu thủ có thực lực không cách biệt lắm, đối với Lưu Phong mà nói thì đây chính là cơ hội để tích lũy thêm kinh nghiệm thực chiến. Không sai, thánh sứ tỷ tỷ, như vậy mới ngoan chứ, hy vọng người đừng làm cho ta thất vọng. Vừa dứt lời, thân thể Lưu Phong xoay tròn, tránh né đạo kiếm khí bắn tới, thân thể trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mỹ phụ, nhuyễn kiếm trong tay nhanh như chớp điểm vào đan điền của nàng. Thân pháp mà hắn đang sử dụng chính là trong thời gian 5 năm khổ tu trước đây lĩnh ngộ thái âm thất tinh huyền mà nghĩ ra, hắn đặt tên là thất tinh bộ pháp, khi thi triển có thể trong thời gian cực ngắn đẩy tốc độ di chuyển lên cực nhanh. Mỹ phụ kinh hãi, không nghĩ ra Lưu Phong lại có thể dễ dàng tránh được đạo kiếm quang mang theo 6 thành chân lực của mình. Hơn nữa trong chớp mắt đã xuất hiện trước mắt mình. Cũng may là kinh nghiệm lâm địch của nàng vô cùng phong phú, tuy kinh nhưng không loạn, nhanh như cắt thối lui liên tục, khó khăn lắm mới thoát được công kích của Lưu Phong, tiếp tục cắn răng vận khởi toàn bộ chân lực chống trả. Nhất thời Lưu Phong cũng chưa thể ngay lập tức đã bại được nàng. Song phương cứ thế một công một thủ, tiến lui không ngừng. Xin hỏi công tử chính là tu chân giả? Mỹ phụ cùng Lưu Phong chiết chiêu phát giác ra thân phận của Lưu Phong thật không đơn giản. Theo tin tình báo của thánh giáo đối với Phượng Viên thì Phượng Viên và tu chân giới dường như là không hề có liên quan với nhau. Chỉ là nhờ kinh doanh, liên kết với quan quân mà có thế lực lớn. Nhưng lúc này Lưu Phong thi triển võ công lại không phải là võ công của võ lâm nhân sĩ bình thường. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 79, Thâu Nội Y, hãy bớt nói nhảm đi, ta còn đang hứng thú giao đấu mà lải nhải gì. Ngoại trừ lần trước tại phủ tổng đốc cùng tên đạo nhân ngu ngốc đánh nhau một trận thì cho đến nay hắn vẫn chưa có thêm một trận thực chiến nào, giờ đây có đối thủ vừa tay để giao tranh, hắn càng đánh càng cảm thấy thống khoái, càng đánh càng dũng mãnh. Dứt lời, Lưu Phong hét lớn một tiếng, chân nguyên trong cơ thể nghịch chuyển, song thủ cử kiếm, thân hình lăng không, toàn bộ chân nguyên linh khí trong người dồn hết vào nhuyễn kiếm, khí thế như khai thiên tích địa chém xuống đầu mỹ phụ. Vô luận là lực đạo hay tốc độ đều tăng lên bội phần. Mỹ phụ sắc mặt tái nhợt, trì kiếm đón đỡ. Keng. Âm thanh của hai thứ vũ khí giao nhau vang lên. Lưu Phong thế từ trên cao đánh xuống, kiếm thế uy mãnh phá vỡ thành công phòng ngự của mỹ phụ, kiếm quang mặc dù lực đạo đã yếu đi, thế nhưng vẫn kịp kích trúng người mỹ phụ, thương thế xem ra là không nhẹ. Mỹ phụ chỉ thấy trước ngực đau đớn, xương cốt như muốn vỡ tan, thân hình cố gắng chi trì không để cho ngã xuống đất nhưng lúc này lại có một đạo kình phong từ phía sau hung hãn ập tới. Có thể nghe rõ được tiếng gió do binh khí phá không rít lên. Không xong. Mỹ phụ trong lòng thầm kêu lên, biết bị tập kích từ phía sau, đáng tiếc mỹ phụ đã thụ thương, không còn cách nào né tránh. Xoẹt, xoẹt. Lưu Phong thi triển thất tinh bộ, thân pháp như ma quỷ xuất hiện sau lưng mỹ phụ. Nguyên tắc của Lưu Phong là không tùy tiện giết người, nhất là đối thủ lại là mỹ nữ, bất quá cũng phải trừng phạt ả một phen. Mỹ phụ lập tức nhận thêm hai kiếm, nhưng vết thương không phải là quá nghiêm trọng. Xú tiểu tử, quả nhiên ngươi là người của tu chân giới. Thánh giáo quả là đã sai lầm khi đánh giá thấp ngươi và Phượng Viên. Mỹ phụ thân hình lão đảo, lấy ra từ trong ngực một viên đan dược đỏ như máu cho vào miệng. Một lát sau, khuôn mặt tái xanh của nàng đã từ từ chuyển sang trạng thái bình thường, thương thế trên người tựa hồ như biến mất. Đan dược thật là thần kỳ, trong thời gian ngắn đã có thể khôi phục lại hoàn toàn tu vi của nàng. Lưu Phong thấy vậy, cặp mắt sáng lên, cười hì hì nói: "Thánh sứ tỷ tỷ, ngươi có đan dược tốt như vậy, hay là chia cho ta với?" "Xú tiểu tử, đây là Nguyên Linh Thánh đan của thánh giáo. Tu vi của ta giờ đây đã khôi phục hoàn toàn, hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi nơi đây." Mỹ phụ sau khi bị Lưu Phong đã thương, sát cơ càng nổi lên dữ dội, song nhãn tỏa ra sát khí dày đặc. Lưu Phong nhếch mép cười kinh thường. "Ngươi muốn giết ta? Chẳng lẽ ngươi không sợ Phượng Viên hay sao? Giết ngươi, sau đó sẽ giết luôn gã Vương Bảo Nhi ngu ngốc thì chuyện đêm nay sẽ không còn ai biết nữa. Phượng Viên cũng không thể nào hoài nghi chúng ta." Mỹ phụ lạnh lùng nói. "Ha ha, các ngươi ban đầu chính là muốn cướp lấy Bạch Vũ nha đầu, bây giờ sao lại trút giận lên ta?" "Hừ, nếu không phải tại ngươi thì đêm nay ta đâu cần phải hao phí mất một viên Nguyên Linh Thánh Đan, cho nên ngươi phải trả giá cho hành vi của ngươi tối hôm nay." Mỹ phụ hung ác nhìn Lưu Phong, hai má vốn xinh đẹp giờ đây gân xanh cũng nổi lên.